Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, tình cảm tốt như vậy hai. Chúng ta dọc theo mảnh này biển trúc càng đi về phía trước đi. Cũng nhanh đến tình duyên suối. Hướng dẫn du lịch một bên đi lên phía trước một bên hướng về bọn họ giới thiệu nói. Ta xem chúng ta cái đoàn này bên trong. Đại bộ phận cũng là tình lữ. Các ngươi có thể đi tình duyên bên suối bên trên cầu ước nguyện. Phù hộ tình cảm thiên trường địa cửu cái gì? Rất nhạy. Tiểu thỏ nghe xong. Lập tức đến rồi hào hứng. Nàng dắt lấy Trình Chi ngôn tay. Hưng phấn nói. Nước chanh ca ca. Chúng ta cũng đi cầu nguyện a, cầu nguyện loại vật này. Trình Chi ngôn nhàn nhạt liếc nàng. Một chút. Khinh thường nói. Bình thường đều là không có năng lực thực hiện lý tưởng mình ra hỏa mới có thể làm. Người đi hướng về một cái không hiểu thấu suối nước cầu nguyện. Không bằng hướng ta cầu nguyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem hắn. Đại ca. Lãng mạn ngươi biết hay không a? Trình Chi ngôn gặp nàng thần sắc trên mặt có chút run rẩy. Nghĩ nghĩ. Lại hướng về nàng hỏi. Vậy ngươi nghĩ hứa nguyện vọng gì? A, ta hy vọng ta theo nhà ta nước chanh ca ca có thể dạng này thật vui vẻ mà cả một đời cùng một chỗ. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. 10 điểm nghiêm túc hướng về Trình Chi ngôn nói ra. Đầu bạc răng long trung thủy. Trình Chi ngôn có chút tròng mắt. Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói ra. Ân, tiểu thỏ sắc mặt có chút ửng đỏ. Làm sao nàng nói đến như vậy tiếng phổ thông? Đến nàng nước chanh ca ca trong miệng, đột nhiên trở nên như vậy văn nghệ lên. Trình Chi ngôn trầm ngâm chốc lát, sau đó cúi đầu tại nàng trơn bóng sung mãn trên trán hôn khẽ một cái nói. Ta đáp ứng ngươi. A, tiểu thỏ chỉ cảm thấy hắn mềm mại cánh môi tại trên trán mình nhẹ nhàng. Vừa chạm vào tức cách, cái kia ấm áp xúc giác lập tức biến mất. Nàng đưa tay sờ lên trán mình, nhìn về phía thần sắc tự tại Trình Chi ngôn. Trong lòng là tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi đáp ứng ta cái gì a? Qua hơn nửa ngày. Tiểu thỏ mới hồi phục tinh thần lại. Nàng dắt Trình Chi ngôn góc áo. Giờ khóc giờ cười nói. Nước chanh ca ca. Ngươi vừa rồi không phải là cho là ta đang nhớ ngươi cầu nguyện a? Ân. Trình Chi ngôn liếc nàng một chút. Biểu lộ lạnh nhạt lên tiếng. Uy. Ngươi cũng quá tự luyến a. Tiểu thỏ khóe miệng giật một cái. Cuối cùng vẫn là không có đem câu nói này nói ra miệng. Đi về phía trước nữa một hồi. Đã đến trong truyền thuyết tình duyên suối. Tình duyên suối này nói là suối. Kỳ thật tối đa cũng liền xem như một cái rất nhỏ hồ. Dọc theo bên suối chạy một vòng. Đại khái 10 phút đồng hồ đều dùng không? Trên suối vàng có một tòa làm bằng gỗ cầu nhỏ. Càng đến gần cầu nhỏ trung ương đáy nước. Càng là lóe ra một chút kim loại sáng bóng. Tiểu thỏ có chút tò mò nhìn tòa kia cầu nhỏ. Đi lên xem xét. Mới phát hiện đáy nước cái kia tỏa sáng lấp lánh đồ vật. Dĩ nhiên là các du khách hướng bên trong ném tiền. Kỳ thật tình này duyên suối cũng liền cùng nước ngoài những cái kia cầu nguyện hồ không khác biệt. Lắm. Tới nơi này du khách đồng dạng hướng bên trong đầu nhập một cái tiền xu. Sau đó cầu ước nguyện là có thể. Mọi người chú ý nhìn, dưới cầu trong nước có một cái hình tròn chén nhỏ, có thể đem tiền ném vào trong chén nhỏ người. Nguyện vọng là nhất định sẽ thực hiện. Hướng dẫn du lịch giơ lá cờ hướng về những cái kia đầy mắt. Hiếu kỳ hướng dưới cầu nhìn các du khách lớn tiếng giảng giải. Tiểu thỏ lại nghiêm túc nhìn lại. Quả nhiên dưới cầu trong mặt nước, có một cái sứ men xanh chén nhỏ. Trong chén nhỏ chỉ có chút ít mấy viên tiền xu. Đại bộ phận tiền xu đều rơi vào chén sứ men xanh bên ngoài hoặc là nơi ranh giới. Đi ở trước mặt bọn họ du khách, đã có người không kịp chờ đợi, nhao nhao muốn thử. Một người sinh viên đại học bộ dáng nữ hài tử, lúc này từ trong bọc xuất ra một cái một khối tiền xu đến. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.